nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 69, tể tướng quản lại phu nhân của ngươi đi. 11, góc truyện audio.com, edit, beta, soda chanh, trên đường từ phủ thành trở về trấn, xuất hiện một đám cướp. Lúc này, Mộc Lão Tam sợ tới mức mặt như màu đất nói khẽ với Từ Thụy Khanh, tiểu tử Từ gia ta thấy số tiền này không giữ được rồi. Sợ nhất chính là cái loại kẻ cắp còn sát hại tính mạng như này, đến lúc đó nếu có cơ hội bỏ trốn, ngươi chỉ cần chạy. Để lại tiền bạc còn có tiểu cô nương kia nữa, tha cho hai ngươi đi. Đám cướp nhìn thấy trên xe bò còn có một tiểu cô nương xinh đẹp tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có dung nhan kiều diễm, lập tức thèm đến dãi nhỏ ba thước. Mộc Lão Tam vừa nghe thấy. Khuê nữ nhà ông vốn là một đứa ngốc thế mà vẫn ham muốn nhan sắc của con bé sao? Bọn chúng có còn là người? Không cơ chứ, đúng là cầm thú, vì thế tức giận tím mặt cút mẹ mày đi. Lần đầu tiên Từ Thụy Khanh gặp phải tình huống này, trong lòng lo lắng bất an. Nhưng bảo hắn bỏ chạy để không liên lụy đến mình tuyệt đối không thể. Liều chết chống trả một phen, ít nhất ba người còn có thể giữ mạng trở về. Tể tướng đại nhân tương lai nghĩ như thế. Phồn Tinh bị tiếng quát giận dữ của Mộc Lão Tam dọa tỉnh, vẻ mặt mộng bức mà mở mắt ra, trong miệng vẫn còn ngậm một viên đường. Từ Thụy Khanh nhìn vết nước đường dính trên quần, khóe miệng không kìm được mà giật giật. Trong lòng tự nhủ, nhìn cái bọn cướp kia đi, thật là không có phẩm vị chút nào mà. Còn muốn đoạt khuê nữ ngốc nhà Mộc Thúc đi nữa chứ, thật sự không lo lắng sơn trại bị ăn sụp luôn sao? Dọc đường đi cô đã tiêu hết tất thảy 5 lượng vào đồ. Ăn vặt hồ lô đường đã ăn 13 sâu, hạt rẻ nướng 5 bao, còn có vô số đồ ăn vặt khác nữa. Nhưng Từ Thụy Khanh có lẽ không bao giờ có thể nghĩ được là thứ sơn trại phải lo lắng nhất bây giờ không phải bị ăn sụp mà là bị phá sụp, sự tình phải kể lại từ lúc sau khi Mộc Thúc tức giận tím mặt gầm lên một tiếng, nhảy xuống xe bò mà nói. Hắn vốn nghĩ, dù gì thì cũng là thợ săn, tuy chưa kịp suy tính gì mà đã nổi giận đùng đùng như thế, nói không chừng thật sự có thể là người đủ tư cách trấn giữ cửa ải, anh dũng khai thông vạn người cũng nên. Nhưng thực tế đã chứng minh cho hắn thấy cái gì gọi là hai tay khó địch bốn tay. Mộc Thúc vừa nhảy xuống xe bò, đã bị người ta lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay đạp thẳng một cước té lăn xuống đất bay đi thật xa. Nhìn dáng vẻ bọn cướp này, hầu như đều là những tên có võ tương đối khó đối phó. Từ Thụy Khanh thầm nghĩ, hôm nay, lành ít dữ nhiều. Kết quả là trăm triệu không nghĩ tới, sau khi Phồn Tinh nhìn thấy Mộc Thúc bị đá bay cơn buồn ngủ ngay tức khắc biến mất. Vặn đầu qua trái một cái qua phải một cái còn có vẻ mặt trước nay luôn vui vẻ thích ý cũng lập tức trầm xuống, lộ ra vài phần uy thế, nhảy xuống xe bò, làm sao có thể, dám đánh cha ta chứ. Nhìn cái bộ dạng nói chuyện còn đứt quãng, dáng vẻ lắp bắp vụng về này mà xem. Từ Thụy Khanh vô thức muốn kéo người giấu ra sau lưng mình, tuy hắn chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt nhưng có thể bảo vệ được Phồn Tinh lúc nào hay lúc đấy. Kết quả là lão đại nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, đã như mũi tên bắn ra khỏi cung, vọt thẳng về phía bọn cướp. Cực kỳ máu tanh, cực kỳ tàn bạo, cực kỳ đáng sợ, chưa đầy một nén nhang, Từ Thụy Khanh đã nhìn thấy đám cướp nằm la liệt dưới đất. Đứt tay, đứt chân, còn có kẻ bị một quyền xuyên thủng bụng. Hắn hít vào một hơi lạnh cảm thấy lúc trước bản thân đã xem nhẹ lực sát thương của khuê nữ ngốc nhà Mộc Thúc rồi. Nhưng Mộc Lão Tam lại rất bình thản, giống như không hề kinh ngạc gì về sức mạnh của Phồn Tinh cả. Đợi sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Mộc Lão Tam mới lơ đãng nói một câu, à con heo rừng lần đó cũng không phải vì đâm trúng cây mà chết mà là do khuê nữ ta vung tay đánh chết. Vung tay, đánh chết. Đánh chết, chết, con bé lúc trước vốn xương cốt yếu, sau khi ta mang nàng lên núi cùng đi săn, thì sức khỏe mới tốt lên, khí lực cũng hơi lớn hơn một chút. Từ Thụy Khanh thậm chí cũng không nhịn được muốn hỏi một câu, thật sự chỉ hơi lớn một chút thôi. À cảm ơn Silet, tự trách mình, ung thư lười người bệnh en, nam xanh. Kình A, cây đậu, khương sơ, hình cùng người lạ, hèn mọn nhị lâm, lòng dạ hiểm độc bình lên sân khấu, mặc đối chín nại đối bắc qua ha ha ha ha ha, miêu, phù chứng hoa quy y, lâu về, hoan, thích hiện bạn trai, a chát quy. Quy tép diêu, toàn nhà trẻ nhất tịnh nhãi con, ti khách thất anh, tịnh tình cuối mùa thu, uy vũ khí phách nhất thống giang hồ, vân trung tiên minh tinh đường, WSX, lam bố lâm, nhảy nhảy thỏ, lâu ra hoan bảo, gió bắc chưa ngủ, biển sâu độ tép diêu, tam hòe 11 thanh tiêu, nhánh cây chi có thể không, acid citric toan, trà sữa hương đánh thưởng. Cảm ơn đại gia duy trì, moa moa, cách chương.